Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 829. Khóa lại phòng, Ninh gia biệt thự ước chừng có 4 tầng lâu. Trên lầu phòng cho khách liền có 7-8 gian. Ninh Hoan Tâm lên lầu, lúc sau, đầu tiên là mang theo Tưởng Lệ Hành tới rồi chính mình phòng. Đem chính mình hành lý phóng hảo. Đây là ngươi phòng. Tưởng Lệ Hành nhìn đến phòng, một mặt trên tường còn dán chính mình poster. Hắn không khỏi cong môi cười. Làm sao vậy? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành biểu tình, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt đột nhiên hỏi một câu. Nhìn đến ta là ngươi tiểu mê muội, ngươi có phải hay không đặc biệt vui vẻ, đặc biệt thỏa mãn a? Nói, Ninh Hoan Tâm cười hì hì đi đến trước giường, mở ra chính mình đầu giường ngăn kéo. Ngươi xem, ta còn thu nhận sử dụng thật nhiều ngươi chân dung, ngươi điện ảnh DVD, phim truyền hình, đĩa nhạc, còn có các loại bưu thiếp cùng quanh thân. Tưởng Lệ Hành, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai ngươi yêu thầm ta lâu như vậy. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nâng nâng mắt, nghiêm trang nhìn Ninh Hoan Tâm. Bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, ánh mắt ôn nhu. Ta yêu thầm ngươi thời gian càng dài, trường đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Ân hừ, Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Ta biết ngươi từ đời trước liền yêu thầm ta, có phải hay không? Nàng thuận miệng trêu chọc một câu, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền đi ra ngoài. Đi thôi, ta mang ngươi đi phòng cho khách, ta tưởng ở tại ngươi cách vách. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Hắn vừa mới lại đây thời điểm đã chú ý tới Ninh Hoan Tâm phòng ngủ ở lầu 3 trung ương, nàng hai bên trái phải đều có phòng. Ai biết nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước. Ta xem cái này chỉ sợ không được. Ta bên trái phòng là thư phòng, không có giường. Ta bên phải phòng. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm tạm dừng một chút. Cái kia phòng bị ta mẹ khóa lại, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có đi vào. Tuy rằng ta khi còn nhỏ một lần hoài nghi cái kia là một cái tràn ngập bí mật tà ác phòng, nhưng là ta như vậy ngoan hài tử là sẽ không tự tiện xông vào cấm địa. Nói lên cái kia phòng, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt phức tạp. Nàng trước kia thật sự nghĩ tới trộm lấy chìa khóa đi mở ra cái kia phòng, nhìn xem bên trong có gì đó. Bất quá chỉ là ngẫm lại thôi, hiện tại nàng càng không nghĩ đi nhìn. Mỗi người đều nên có thuộc về chính mình bí mật, không phải sao? Bị trói chặt phòng, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành theo bản năng nhìn nhìn bên phải cửa phòng. Hắn biết cái kia phòng là cho ai chuẩn bị được, kia hẳn là Cố Thiên Lương cấp Cố Hiểu lưu phòng. Tưởng Lệ Hành lặng lặng vận chuyển chính mình linh lực đi cảm ứng một chút. Cách cửa phòng cùng vách tường, hắn xem tới rồi cái kia bố trí thật sự ấm áp phòng. Bên trong thậm chí còn có một ít nam hài tử món đồ chơi. Tuy rằng những cái đó món đồ chơi thoạt nhìn có chút năm đầu, nhưng là lại vẫn là bị nó chủ nhân bảo hộ thực hảo. Thậm chí không có một tia cho bụi. Nói vậy Cố Thiên Lương sẽ thường xuyên đến phòng này thu thập một chút đi. Mà những cái đó món đồ chơi nhất định là Cố Hiểu bị nhận được Cố gia phía trước, ở nhà thường xuyên đồ chơi. Nếu không ngươi ở tại thư phòng cách vách đi, thư phòng cách vách có gian phòng cho khách. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, nghe được nàng thanh âm, Tưởng Lệ Hành lúc này mới thu hồi chính mình linh lực, mỉm cười gật gật đầu. Hảo, ngươi định đoạt kia đi thôi. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành đưa tới bên trái thư phòng biên phòng cho khách. Phòng cho khách thu thập thực sạch sẽ, Bởi vì Ninh gia chín đại đơn truyền, cơ bản ở Yến Thành không có gì thân thích, cho nên ngày thường tới nhà bọn họ chủ người thật sự rất ít. Hết chương.